nhưng đổi lại chỉ là một cái liếc mắt. Ngươi xem, ta có gì là không tốt còn được xếp trong đệ ngũ phong vân bảng. Hạng Võ đột nhiên cảm giác cái danh tiếng trên phong vân bảng thật có ít. Mặc dù hắn ở trước mặt tiểu nha đầu này xém chút đã bị thua trên tay nàng. Tiểu Khuyên Nhi, ngươi không thể làm ta thỏa mãn một chút được sao? Hạng Võ ồ rũ nhìn Quân Mộ Khuyên, vẻ mặt bất đắc dĩ. Quân Mộ Khuyên đầu đầy hắc tuyến khinh bỉ Hạng Võ, hắn thế nào không biết xấu hổ như vậy.